Gia huynh lại đang tìm đường chết. Tác giả: Vưu Tiền. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 141, thứ 189 chương có thể hay không nhiều điểm tín nhiệm. Thời Hạ là thật không nghĩ tới Đát Nguyên lúc này sẽ ở trong phòng thay quần áo. Hơn nữa trước thoát vẫn là quần. Một mở cửa liền nhìn đến hai căn trắng bóng đại chân dài đứng ở trước mắt. Kia hình ảnh quá mỹ. Quả thực, còn tưởng lại xem một cái. Đột nhiên liền nhớ tới Gia Bí Cảnh khi hậu trì kia ý vị không rõ hôn. Hiện tại ngẫm lại, cảm giác giống như còn rất không tồi. Từ từ, nàng không phải tới giảng hòa. Quyết định từ đây làm đối tương thân tương ái hảo huynh muội sao? Bọn họ quan hệ hẳn là thuần khiết. Thực thuần cái loại này. Ân, hắn không thể bị nhất thời sắc đẹp sở mê hoặc. Hạ hạ a, làm gì? Đai lưng đưa cho ta hảo sao? Đai lưng, nàng mọi nơi vừa thấy. Quả nhiên bên cạnh ghế trên phóng một cây màu trắng đai lưng. Đúng là bình thường hệ ở hắn trên eo kia căn. Tức khắc vừa mới nhìn đến hình ảnh. Lại bắt đầu lặp lại ở trong đầu Spamani chân dài. Chân dài, chân dài. Đột nhiên cảm giác mặt có điểm thiếu. Ngoạ tào, này đối lớn tuổi độc thân nữ thanh niên tới nói. Quả thực chính là phạm tội. Hạ hạ, thấy nàng thật lâu bất động. Phía sau người nhịn không được lại gọi một tiếng. Thời Hạ lập tức duỗi tay đảo qua. Túm đai lưng liền hướng sau lưng duỗi qua đi. Cho, trở về liền niệm 100 biến thanh tâm chú. Tại chỗ đứng 5-6 phút. Thẳng đến mặt sau động tĩnh càng ngày càng nhỏ. Nàng mới hỏi nói. Hảo sao? Ngoặc kép, ân, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Điều chỉnh một chút hô hấp xoay người sang chỗ khác. Tức khắc khóe miệng vừa kéo. Quần là mặc xong rồi. Nhưng là, như thế nào đem quần áo lại cởi? Đừng chơi xong nửa người dưới lưu manh. Lại chơi nửa người trên A. Đát Nguyên cầm lấy trên giường một kiện quần áo. Một bên mặc vào, một bên thản nhiên nhìn về phía nàng. Muốn đổi tự nhiên là muốn đổi một thân. Nói rất có đạo lý nàng thế nhưng không lời gì để nói. Có việc tìm ta, hắn nghiêm túc nhìn về phía nàng. Đáy mắt bằng phẳng thanh triệt. Không có nửa điểm biệt nữ cùng ái muội ý vị. Phảng phất vừa mới phát sinh sự. Lại bình thường bất quá. So sánh mà nói, Thời Hạ cảm thấy vừa mới chính mình đỉnh đầu nhất định bay một cái viết hoa ô tự. Hất hất đầu dứt bỏ kia không hiểu cảm xúc. Chuẩn bị cùng hắn hảo hảo nói chuyện. Đát Nguyên, kỳ thật ta, đó là cái gì? Đảo mắt nhìn đến hắn vừa mới thay cho quần áo. Chỉ thấy mặt trên tinh tinh điểm điểm. Tất cả đều là từng khối màu đỏ dấu vết. Đáy lòng tức khắc trầm xuống. Đây là huyết, ngươi bị thương. Nàng hiện tại mới phát hiện phòng trong tràn đầy mùi máu tươi. Đát Nguyên xoa xoa góc áo. Vẫn là dương kia trương vạn năm bất biến băng sơn mặt nói. Không sao, đều phun như vậy. Còn không sao đâu. Kia quần áo rõ ràng một nửa đều nhiễm hồng. Có phải hay không bởi vì mạnh mẽ cắt qua hư không nguyên nhân, nàng trong lòng căng thẳng. Lấy hắn tu vi thiên trạch đại lục căn bản không có khả năng có người có thể thương hắn. Chỉ có thể là bởi vì cái kia trận pháp. Tạm thời mà thôi, không cần. Hắn lời nói còn chưa nói xong. Há mồm lại phun ra một búng máu. Mới vừa thay quần áo lại đỏ một mảnh. Hậu chỉ, Thời Hạ này sẽ là thật luống cuống. Đem trụ mạch môn dò xét một tia linh khí. Xem xét lên, càng xem liền càng kinh ngạc. Trong thân thể hắn linh khí quả thực lung tung rối loạn. Kinh mạch cũng nơi trốn bị xung kích đến rơi rất tan tác. Không một cái hoàn hảo. Đừng lo, hắn thu hồi tay. Vẻ mặt bình tĩnh nói. Tiểu thương mà thôi, Thời Hạ trái tim một ngạnh. Tức khắc đôi mắt chua xót có chút khó chịu. Thấy nàng không tin, Đát Nguyên tiếp tục nói. Chỉ là kinh mạch bị hao tổn. Ít ngày nữa liền hảo. Lừa quỷ đâu, kia kêu bị hao tổn. Kia kêu tẫn hủy hảo sao. Cắt qua thượng cổ chi cảnh. Có điều phản phệ cũng thuộc bình thường. Này đã là tốt nhất tình huống. Yên tâm, không có việc gì. Ta, Đát Nguyên, ân, câm miệng, Nga, không có việc gì cái điều A. Thật không có việc gì nói. Ngươi nha đến là đừng vừa nói vừa hộc máu hảo sao. Ngươi đương chính mình là phiên gia tương A. Nàng trực tiếp kéo hắn ngồi xuống. Cũng ngồi xếp bằng ngồi ở hắn phía sau. Điều động linh khí truyền vào trong thân thể hắn. Bắt đầu thong thả giúp hắn sơ lý khởi loạn thành một nồi cháo linh khí tới. Thật muốn không thông, đều thương thành như vậy. Hắn không chạy nhanh bế quan điều trị, còn như vậy kéo tùy ý linh khí tán loạn, đem kinh mạch hướng đến rơi rất tan tác. Mỗi ngày hộc máu hảo chơi sao? Hạ hạ, hắn đột nhiên xuất khẩu. Thanh âm không ngọn nguồn nặng trĩu. Làm gì? Chính tập trung tinh lực lý linh khí Thời Hạ. Tức giận trở về thanh. Hắn làm như do dự một chút, nửa sẽ mới tiếp theo mở miệng nói. Người phía trước nói là ta muội muội. Ta là tin, ân, chỉ là... Ta nghĩ không ra, ân, ta còn không phải hậu trì, ân, bất quá. Tổng hội nhớ tới, ân, vậy ngươi, vẫn là phải đi sao? Nàng sửng sốt một chút, Tức khắc tìm được rồi, hắn không chạy nhanh chữa thương nguyên nhân. Đáy lòng kia chua xót cảm giác lại xông ra. Hít sâu một hơi, mới hoãn thanh nói, chờ ngươi đã khỏe, một khối đi, trước người người làm như cương một chút. Nửa sẽ làm như mới nghe ra nàng trong lời nói ý tứ. Đột nhiên xoay người lại. Hạ hạ, thật, phốc ngay sau đó. Một ngụm nhiệt huyết bay thẳng đến nàng khoác đầu cái mặt liền phun lại đây. Thời Hạ khóe miệng trừ trừ. Toàn thân bạo lực ước số đều ở xôn xao. Quả nhiên, ta còn là hẳn là chém ngươi. Cái gì huynh muội tình thâm. Toàn tê đi gặp quỷ. Đát Nguyên, ngoặc kép, muội muội, Linh Nhạc phái trưởng môn Huyền Cơ gần nhất có chút buồn rầu. Mấy ngày trước môn phái đột nhiên tới một vị phi thăng kỳ đại năng. Hắn cùng hắn tiểu đồng bọn đều sợ ngây người. Phải biết rằng hắn sống thượng vạn năm. Cũng chỉ là nghe nói qua huyễn hải ở ngoài có xuất khiếu kỳ đại năng. Nhưng là phi thăng kỳ. Phi thăng kỳ là cái gì khái niệm? Đó là chỉ kém một bước liền có thể lên trời tu vi a. Đừng nói là thấy. Hắn nghe đều không có nghe qua. Như vậy đại năng. Sống lâu. Đều là không thấy được. Hắn lúc ấy liền làm cái quyết định. Khuynh Tẫn sở hữu. Mặt dày mày dạn đều phải lưu lại hắn. Liền tính nhiều ở vài ngày cũng là hảo a. Có như vậy một vị sống chiêu bài ở. Đừng nói là tễ thân nhất lưu tiên môn. Liền tính là thiên ý minh phỏng chừng cũng muốn làm cho bọn họ ba phần. Còn không chờ hắn nghĩ ra lưu lại hắn biện pháp. Nhân gia lại chủ động đưa ra mượn Ngọc Vô Ưu dùng một chút. Huyền Cơ nhạc hỏng rồi. Không sợ ngươi muốn. Liền sợ ngươi cái gì đều không cần a. Còn không phải là Ngọc Vô Ưu sao. Chớ nói từ cái kia thượng cổ bí cảnh sụp đổ sau. Làm chìa khóa, Ngọc Vô Ưu liền mất đi hiệu dụng. Liền tính hiện nay còn có thể mở ra cái kia bí cảnh. Chỉ cần ngài lão thường tới chơi. Mượn mượn mượn, cái gì đều mượn. Nhưng kế tiếp sự, Huyền Cơ liền có điểm xem không hiểu. Nguyên bản vô dụng Ngọc Vô Ưu tới rồi kia đại năng trong tay. Đột nhiên liền cắt qua hư không. Mở ra một cái khác bí cảnh. Hơn nữa từ bên trong cứu ra ba người. Hơn nữa tu vi đồng dạng cao đến hù chết người. Hai cái xuất khiếu kỳ. Một cái độ kiếp kỳ. Ách, hắn có chút hoài nghi Thiên Trạch Đại Lục chỉnh thể tu tiên tiêu chuẩn. Đại năng là liền chỗ có thể thấy được sao? Còn mua một đưa tam. Nhưng vì mau hắn phái chung liền một cái độ kiếp kỳ tìm không ra tới a. Huyền Cơ có điểm tâm tắc. Nhưng tâm tắc thì tâm tắc. Ai kêu nhân ra tu vi cao đâu. Căn cứ lưu một cái cũng là lưu. Lưu hai cái còn đưa một đôi. Phái chung nhiều mấy cái đại năng. Hắn Linh Nhạc phái eo liền đĩnh đến càng thẳng. Chỉ cần có này vài người. Môn phái xưng bá tu tiên giới trở thành đệ nhất tiên môn nhật tử. Sắp tới a, ân, bọn họ nhất định phải ở đại năng trước mặt lưu cái ấn tượng tốt. Nhưng này một lưu, liền lưu ra tới vấn đề. Đầu tiên là Phạn Thiên Tôn giả đồ đệ Hạ Ngọc Tâm. Tìm tới môn nói vị kia độ kiếp kỳ đại năng là nàng tỷ tỷ. Sau lại Phạn Thiên Tôn giả cũng tới. Nói là tới xem đồ đệ. Tiếp theo lần trước mới quật khởi Thanh Sơn phái cũng phái đệ tử lại đây. Nói kia mấy người chung có Thanh Sơn đệ tử. Sau đó một cái danh gọi tiên kiếm môn môn phái. Phái ba cái độ kiếp kỳ tu sĩ. Nói muốn tiếp vị kia phi thăng kỳ lão tổ trở về. Ngay sau đó Thiên Ý Minh bế quan mấy trăm năm độ kiếp lão tổ cũng nhận được tin tức. Nói muốn tới bái kiến đại năng tôn giả. Cái khác môn phái độ kiếp tôn giả vừa nghe. Cũng vội vội vàng vàng đuổi lại đây. Ngắn ngủn nửa tháng thời gian. Toàn bộ Thiên Trạch Đại Lục đại thừa kỳ trở lên tôn giả. Đều tễ tới rồi Linh Nhạc phái. Huyền Cơ ẩn ẩn có loại. Thọc danh rằng đại năng tổ ong vò vẽ ảo giác. Tuy rằng vị kia phi thăng kỳ đại năng. Trừ bỏ từ bí cảnh cứu ra ba người ngoại. Một cái cũng chưa thấy. Nhưng tiến đến cầu kiến mọi người hoàn toàn không có từ bỏ ý tứ. Tỏ vẻ muốn tiếp tục chờ đi xuống. Huyền Cơ cũng từ lúc bắt đầu kinh hỉ như điên. Đã có chút lo lắng khởi môn phái kinh tế trạng huống. Hắn Linh Nhạc phái tuy rằng không nghèo, nhưng cũng nuôi không nổi nhiều như vậy đại năng a. Cố tình còn một cái đều không thể đắc tội. Mấu chốt là những người này giống như, không nghĩ đi rồi, bị nhiều như vậy đại năng tổ chức thành đoàn thể ăn bá vương cơm. Linh Nhạc phái tỏ vẻ, chịu không nổi a. Hết chương.